Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, cầm kiếm bình thương mang. Thiên Nhân Lâm đại điện. Leng keng, tự trước người hắn trong hư không, một thanh màu vàng thánh kiếm chậm rãi rút ra, mỗi xuất hiện một tấc, liền bắn ra hơn vạn sợi thánh quang, một mảnh chói mắt. Nhất thời liền có một loại đại dương biển lớn vậy uy năng nhằm phía bốn phương tám hướng. Lệnh thiên địa thất sắc, lay động nhật nguyệt ảm đạm, sót lại yêu tộc không nhịn được rung động, cảm thụ đến một loại không gì sánh được mạnh mẽ chiến ý. Đây là một loại duy ngã độc tôn đáng sợ ý niệm, giống như là muốn nắm giữ toàn bộ hoàn vũ càn khôn. Đăng lâm vô thượng, một thanh thánh kiếm, đằng nhi chiến binh không phải đế tỷ sao? Thiên Tâm đạo trưởng môn trong lòng hơi kinh, chuôi này thánh kiếm nội hàm sức mạnh để hắn đều ngơ ngác không ngớt. Chưa toàn diện bộc phát ra liền có kinh thiên động địa uy thế, dường như muốn bình định lục hợp, bao phủ bát hoang, tận diệt trên trời dưới đất. Chuôi kiêu ẩn đãng khủng bố khí thế thánh kiếm lại đến từ phương nào? Trong thiên môn bí cảnh cũng không từng có tiền bối từng lưu lại như vậy truyền thừa. Soạt, leng keng, một loại hết sức lạnh lẽo khí tức tràn ngập. Vàng dòng thiên đế kiếm mỗi thăng cao một tấc sẽ lao ra hơn vạn đạo thần huy đến, đem ngàn dặm bên trong núi lớn đều vỡ diệt. Một mảnh nổ vang không ngừng, màu vàng thánh kiếm cuối cùng keng một tiếng nổ vang, bắn ra vạn đạo đỏ đậm lôi đình, xuyên thủng trời cao, xuất hiện tại vương đằng trong tay. Hắn đạp không mà đứng, một kiếm chém về đằng trước, thật can đảm, ngăn cản hắn, gào. Sơn mạch nơi sâu xa, bỗng nhiên có ba bóng người xé rách trời cao mà ra. Dưới chân ô quang cuồn cuộn, đều là phá toái cảnh yêu vương. Ầm ầm, long trời lở đất. Đi vào tiên đài sau, vương đằng toàn lực thôi thúc, thiên đế thánh kiếm phóng ra khủng bố uy năng, thải hoa nhấp nháy, đại địa bị cắt đứt, đỉnh núi ở sụp xuống, vòm trời đang tan vỡ, nơi này trở thành một mảnh hư vô chi địa, cái gì không gặp không tới, chỉ có ánh sáng chảy xuôi ở rách nát trong hư không. Chấm ngoặc kép, Thiên Tâm đạo trưởng môn thất thanh, như vậy uy lực khủng bố đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Gần như đem toàn bộ thương mang sơn mạch đều xóa đi. Hơn nửa bị san thành bình địa giết. Trên vòm trời, vương đằng ánh mắt lạnh lẽo. Phun ra vạn trượng thần huy, thiên đế thánh kiếm lần thứ hai đánh xuống từng đạo thông. Thiên triệt địa khủng bố xích lôi quét ngang mà qua. Có tới giao long độ lớn. Dường như hủy thiên diệt địa thần phạt bình thường. Bao phủ kín nơi này, óng ánh khắp nơi hừng hực thương mang sơn mạch ở ngoài. Vô số võ giả bị kinh động, cùng nhau dò ra thần thức nhìn sang, bọn họ cảm nhận được. Chỉ có vô tận quang cùng nhiệt, cùng với một tôn kia đặt chân trên vòm trời khủng bố bóng dáng, đó là ta nhân tộc mới lên cấp phá. Toái cảnh cường giả à, mạnh mẽ như thế, càng là muốn lấy sức một người bình định thương mang sơn mạch à. Sớm nên như vậy, cái nhóm này ăn tươi nuốt sống ra hỏa. Ở nhân tộc trên mặt đất tạo xuống bao nhiêu sát nghiệt. Trong lòng bọn họ khuấy động, nam vực nhân tộc lần thứ hai xuất hiện một vị phá toái cảnh cường giả cầm kiếm lâm thương mang. Chém ra một chốn cực lạc, đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Cỗ này khí thế, chấm ngoặc kép, nam vực nơi sâu xa. Lý gia đại địa nổ vang, bầu trời biến sắc, một đạo vô ngần sông dài buông xuống, tự vô cùng chỗ cao mà đến. Vung lầy bát phương, nấn ná phía chân trời bên trong kỳ quái lạ lùng. Rất nhiều sinh linh bóng mờ chìm nổi. Ở độ sâu nơi, một đạo cổ xưa ánh mắt tự trong năm tháng thức tỉnh. Ngóng nhìn mà đến, xuyên thủng hoàn vũ càn khôn. Lâm Cửu Tiêu Thanh Minh vô số tộc nhân bị kinh động. Đó là lão tổ tông ngủ say cấm địa. Hôm nay dĩ nhiên có như thế gợn sóng, là vị kia thiên nhân lão tổ thức tỉnh à. Nam vực Lý gia, võ giới năm đại thiên nhân gia tộc một trong, chân chính người thống trị, ôm có vô thượng gốc gác. Cùng thời khắc đó, vô cực đạo, huyền hoàng đạo đều có ánh mắt xuyên thủng hư không mà đến, thiên đế thánh kiếm ra. Sóng gió bốn phương tám hướng động, lão gia hỏa này đều còn ở đây. Thiên Tâm đạo trưởng môn thần sắc hơi động, cảm nhận được không ít bóng người quen thuộc. Mặt khác hai đại thánh địa trưởng môn cũng đều là toát ra một tia khí thế. Xa xa quan sát ầm ầm, trên vòm trời, Vương Đằng lại mở ra một kiếm, khủng bố uy năng đem hư không phá toái, hoàn toàn mông lung mưa ánh sáng, hỗn độn khí nằm dày đặc. Lúc này, nguyên bản Thương Mang sơn mạch đã biến mất rồi, chỉ có một mảnh to lớn khe nứt, dữ tợn nấn ná ở trên mặt đất, mưa máu khô cạn. Yêu vương tàn khu đều rơi vào khe nứt nơi sâu xa, cỗ này huyết mạch. Nửa ngày, Vương Đằng lông mày cau lại, ngưng thần nhìn phía trong khe nứt lớn kia, một đoàn xanh lam hào quang lóng lánh, ôn hòa mà nhu hòa, đó là một đầu to lớn huyền quy. Lưng thô trăm trượng bia đá, trên đó cổ văn nằm dày đặc, đan dệt pháp tắc, thỉnh thoảng có ngâm nga vang vọng, đó là huyền quy vương. Trong Thương Mang sơn mạch tuổi thọ xa xưa nhất tồn tại. Với cổ xưa trong năm tháng xuất thế tranh hùng, trong cơ thể có chảy bí hí huyết mạch. Chợt, trong hư không vang lên một giọng già nua bình thản đem kia thân phận của huyền quy vương vạch trần. Huyền quy vương, bí hí huyết mạch, chấm ngoặc kép. Vương Đằng nghe vậy hơi hiểu rõ. Chẳng trách có thể chống lại thiên đế thánh kiếm thảo phạt. Chưa từng cùng với nó yêu vương bình thường mất đi cách đó không xa thiên tâm đạo trưởng môn ngược. Lại thần sắc giật giật, không biết nhớ ra cái gì đó, hì úm. Dưới vết nứt, kia cổ xưa huyền quy bỗng nhiên rít gào. Ngút trời thẳng tới trên lưng hắn bia đá tỏa hào quang mạnh. Dường như gánh vác thương thiên, trầm trọng khó nói, nhấc lên ngàn trượng sóng to dâng trào. Đập vào mắt một mảnh xanh lam, tự tìm đường chết. Vương Đằng lạnh lông mày một lập, nhất thời một quyền đánh ra. Rồng ngâm hổ gầm, rùa rắn hoàng hí, tứ tượng chân linh cùng chuyển động miễn cưỡng lay động bầu trời. Đem huyền quy vương kia đánh liên tục rút lui. Còng phụ bia đá bắn ra vạn ngàn phát sáng lại bị một kiếm hết thảy chém chết. Nhân tộc, Ngô thừa nhận kiếm của ngươi rất bất phàm, nhưng chỉ dựa vào ở đây, còn chảm không xong ta. Huyền quy vương thần sắc bình thản, thân hình khổng lồ như núi lớn mênh mông, lân giáp lấp lóe ô quang, không ngừng đỡ Vương Đằng thảo phạt. Hắn rất tự phụ, từng với thời kỳ thượng cổ xuất thế tranh bá, đánh ra huy hoàng tên, sau đó ngủ đông với Thương Mang sơn mạch, một lòng phá toái phi thăng, thành tựu thiên yêu cảnh giới. Nhưng là không hề nghĩ rằng gặp gỡ Vương Đằng như thế cái ngoan nhân, không nói hai lời trực tiếp rút kiếm đem Thương Mang sơn mạch cho diệt, san thành bình địa. Ngây thơ, Vương Đằng chiến khu hiện ra, quanh thân tiên đài bên trong 206 viên sao lớn tể sáng, dường như chu thiên xoay chuyển, cấu kết 206 khối xương rồng, trong phút chốc thăng hoa hừng hực, nồng nặc hào quang dấy lên, chảy xuôi ở bên ngoài thân. Vương Đằng chiến lực thoáng chốc cất cao đến cực hạn, dường như thần chỉ hạ phàm, một quyền thiên địa động, lực lên nhật nguyệt khuynh thuần túy nhất sức mạnh, cường mãnh nhất quyền thế nổ nát tất cả trở ngại, phá diệt tất cả hư vọng. Ở một đạo này sán lạn huy hoàng quyền quang dưới, hết thảy đều lờ mờ, bị che lấp, bao phủ ở hừng hực ánh sáng và nhiệt độ bên trong. Hoành kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, một bóng người bắn nhanh ra như điện, trực tiếp đập vào đại địa nơi sâu xa, bắn lên tảng lớn khói lửa. Vương Đằng theo sát phía sau, trước người vô lượng tinh hà cuốn ngược, vạn ngàn tinh đấu rung rơi, cùng nhau oanh rơi phía sau. Chín đầu bạch hổ thét dài, Tử Vi đế tinh treo cao, sát khí dâng lên, rung động thanh thiên. Đây là bảy phong bảy mạch công pháp gợn sóng, Đằng nhi đem quy nhất rồi. Thiên tâm đạo trưởng môn thần sắc ngẩn ra, có chút khó mà tin nổi chính mình đồ nhi cũng như sáng phái tổ sư như vậy đạt đến bảy mạch quy nhất, đăng lâm Tử Vi cảnh giới. Điều này thực có chút dọa người, không khỏi để người nghĩ biết được thiên môn bí cảnh trong 5 năm này, Vương Đằng đến tột cùng gặp cái gì, đạt đến như vậy cảnh giới nam vực. Càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ tập đến nơi này, mọi người cũng biết mới lên cấp phá toái cảnh cường giả xuất từ thiên tâm đạo, đến tự võ đạo thánh địa. Oanh, rung động liên miên, đại địa nứt toác, hai bóng người chém giết mà lên, lần thứ hai đi vào vòm trời mây xanh, gian khí thế tiêu tán, đổ nát ngàn dặm lưu vân. bầu trời xanh bằng phẳng, một mảnh thâm trầm phá, hào quang bốc hơi thiêu đốt. Vương Đằng miệng uống lôi âm nổ vang, lấy nguyên thủy ấn dương kích, giữa trời lướt trên, đem Huyền Quy Vương còng phụ bia đá đánh nứt, miễn cưỡng xóa đi một đoạn khiến cho đau hí, tạo nên tảng lớn sóng xanh biếc bao phủ tới hắn, chiến lực vô song. Bí chữ đấu vận chuyển, đem trời cao đều đánh nứt, trăm chiêu gian đem Huyền Quy Vương đánh thân thể nhuốm máu. Lão đà lão đảo, quan chiến thánh địa cường giả đều hút vào hơi lạnh. Chiến lực như vậy tưởng thật đáng sợ, liền cổ xưa yêu vương đều có thể dương kích, khiến cho nhuốm máu. Vị này mới lên cấp phá toái cảnh có thể nói kinh diễm ở bọn họ kinh hãi trong ánh mắt. Trận này chém giết từ từ hạ màn thứ 300 chiêu. Vương Đằng thân hóa loạn cổ chiến phủ ngang trời, đem Huyền Quy Vương toàn bộ thân thể bổ ra. Mưa máu rơi liền kia còng phụ bia đá đều sụp đổ rồi. Thần dị trừ khử, bị Vương Đằng tiêu diệt, Huyền Quy Vương ngã xuống. Chấm ngoặc kép, Thương Mang sơn mạch cũng biến mất rồi. Bị triệt để di bình, Nam vực yêu tộc lại không che chở vị trí. Là thời điểm tiêu diệt bọn họ rồi. Rất nhiều cường giả tâm thần rung động, ý nghĩ chập trùng. Một hồi trước nay chưa từng có đại biến, bắt đầu rồi. Nam vực Thương Mang sơn mạch bị di bình, e sợ liền cái khác Nam vực đều sẽ chấn động. Là tin tức này chỗ ngơ ngác một vị mới lên cấp phá toái cảnh cường giả, càng có uy thế như vậy. Trảm Vũ Xà Vương, kiếm bình Thương Mang sơn mạch, quyền giết Huyền Quy Vương đáng sợ chiến tích khiến tâm thần người chập chờn. Hướng về không gì sánh được Nam vực Thiên Tâm Đạo, cũng lần thứ hai thành vì mọi người nói chuyện say xưa đề tài. Loáng một cái mấy ngày đi qua, Vương Đằng tuy tung trưởng môn trở lại Thiên Tâm Đạo, cũng biết sự tình đầu đuôi câu chuyện nhờ có Sở trưởng lão trước khi rời đi lưu lại một tấm đại na. Di phù, trưởng môn ánh sao phân thân mới thành công đem mọi người tìm đến, mọi người lại gặp mặt. Kích động vô cùng, đều có chút khó nói. Vương Đằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vô sự liền tốt, ngược lại Vương Phó Du có chút choáng váng. Làm sao con của chính mình từ trong bí cảnh đi ra liền thành phá toái cảnh cường giả? Đây là Vương gia lão tổ cũng không từng phá vào cảnh giới, lại ở thời gian 5 năm bên trong bị Vương Đằng đạt đến. Làm người chấn động biết được Vương Đằng trở về. Cái khác phong mạch đại đệ tử cũng đều là đến bái phòng. Tô Khải con ngươi đều nhanh chừng đi ra. Đại sư huynh dĩ nhiên đã thành phá toái cảnh cường giả. Bọn họ hiện nay cũng bất quá chu thiên luyện huyết cảnh giới. Hoa Liên Tinh, Tôn Sùng Vũ, Tiết Ngôn ba người tư chất xuất sắc nhất, đã đạt đến thối cốt cảnh giới, nhưng cùng Vương Đằng so sánh với nhau, liền có chút khó có thể dùng lời diễn tả được. Đại sư huynh, ngươi sẽ không thực sự là duy nhất chân giới bên trong thiên nhân hạ giới chuyển thế trùng tu đi. 5 năm thành tựu phá toái. Tô Khải thẳng hút hơi lạnh, một trận tâm thần chập chờn. Lúc đầu nghe nói tin tức này lúc hắn liền ngơ ngác không gì sánh được, hiện nay tận mắt gặp lại được Vương Đằng, vậy liền lại là khác một phen cảm thụ. Ngươi tiểu tử này, tu luyện lâu như vậy còn đang luyện huyết, ta còn tưởng rằng ngươi đi vào thối cốt đây. Vương Đằng cười mắng hắn một câu, có chút bất đắc dĩ. Còn lại 6 phong đại đệ tử đều là tiến lên cùng hắn trò chuyện. 5 tháng búng tay quá, bọn họ cũng thành thục không ít. Tính trẻ con bị trầm ổn cùng Phồn Thịnh thay thế hàn huyên nửa ngày, liền đều là rời đi. Trưởng môn đến cùng Vương Đằng trò chuyện cả một đêm, như chút được gánh nặng rời đi, cũng tuyên bố muốn ở sau 3 ngày là Vương Đằng tổ chức phá toái đại điển, cũng để hắn tiếp nhận Thiên Xu Phong phong chủ chức. Thiên Tâm Đạo các đệ tử cũng biết Vương Đằng đại sư huynh ở trong thiên môn bí cảnh được đại tạo hóa, tiến vào một chỗ bí địa, đem 7 mạch chân công quy nhất, đăng lâm tử vi, đạt đến tổ sư năm đó cảnh giới. Sau 3 ngày, Nam vực chấn động, các thế lực lớn đều là thu đến Thiên Tâm Đạo thiệp mời, mời bọn họ tới tham gia Vương Đằng phá toái đại điển, cũng có thể coi là Thiên Xu Phong phong chủ truyền thừa đại điển. Huyền Hoàng Đạo, Vô Cực Đạo đều có chỗ đáp lại, sẽ do trưởng môn nắm đệ tử cùng đi tiếp. Liền ngay cả Nam vực duy nhất thiên nhân gia tộc Lý gia cũng là đưa ra đáp lại, đến lúc đó sẽ đến tham dự lần này. liền lệnh rất nhiều võ giả ngạc nhiên. Chẳng lẽ Lý gia cùng vị kia mới lên cấp phá toái cảnh cường giả còn có chỗ liên hệ hay sao? Bọn họ nhưng năm đó hạ giới thiên nhân chỗ lưu lại gia tộc, chưa từng hủ diệt. Vị kia thiên nhân lão tổ cũng là tuyên cổ trường tồn. Ngồi xem năm vực phong vân tương truyền, hắn từng ở ngàn năm trước từng ra một lần tay, giết một vị vực ngoại thiên ma, đem nó hồn quang cùng 36 viên sao lớn luyện thành một phương chiến binh. Giao cho hậu bối phòng thân cũng từng nghỉ chân quá nam vực rất nhiều cấm địa. Lệnh cổ xưa giả thất thanh, chính là cái khác bốn vực bên trong thiên nhân gia tộc cũng là lấy lễ để tiếp đón. Mơ hồ lấy bọn họ dẫn đầu vạn năm trước, từng có một vị cái khác đại giới tà đạo cường giả giáng lâm, muốn thông qua huyết tế giới này sinh linh phi thăng mà đi, lại bị vị này thiên nhân lão tổ giữa trời đánh nổ, lấy huyết cốt tế luyện ra một phương cầu nối, trấn áp thiên môn rất nhiều chiến tích bị mọi người hồi tưởng lại, chấn động không gì sánh nổi. Đó là một vị võ đạo thiên nhân, quét ngang một giới nhân vật vô địch sau 3 ngày. Thiên tâm đạo thủ vệ sơn môn đệ tử đều đổi một thân sáng sắc áo bào, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nghênh tiếp tân khách đến. Đùng, đùng, đùng, chuông vang tam hưởng, khách quý tới cửa là vô cực đạo người đến. Đến một chiếc to lớn mây thuyền ngang qua mà đến, trên đó hai bóng người đứng lặng, huyết khí ngút trời dâng trào, hóa thành 18 cột sáng nổ vang, bắn ra rừng rực thần quang. Ha ha ha, đạo huynh thật lâu không thấy, kính xin theo ta vào chỗ. Tự thiên tâm đạo nơi sâu xa, bỗng nhiên có tiếng cười lớn truyền đến, chấn động trời cao, tinh hà bao phủ, chớp mắt vuốt phẳng tất cả thần dị. Trưởng môn tay áo lớn phiêu phiêu, đạp không mà đến, một cái kim quang đại đạo tiếp thiên liên địa, kéo dài tới đến trên thuyền mây, xác thực đã nhiều ngày không thấy. Ngược lại muốn chúc mừng ngươi một phen, thu rồi đứa đồ nhi tốt. Vô cực đạo trưởng môn ngược lại khá là quen vê. Năm đó ba đại thánh địa trưởng môn đều là cùng thế hệ thiên kiêu, cũng từng tranh đấu quá, có giao tình cũng không phải sao. Cái tên này thu rồi đồ đệ tốt, thiệp mời bên trong có thể không ít cho hai ta khoe khoang. Trên trời cao, một phương thông thiên kiến mộc đến, trên đó ngồi xếp bằng hai bóng người, trước tiên chính là huyền hoàng đạo trưởng môn. Rất hứng thú trêu chọc một câu, ha ha ha, Ngô Đồ Vương đằng đã chứng phá toái, thiên nhân có hy vọng. Thiên tâm đạo trưởng môn cười to liên tục, ở hai cái này lão trước mặt bằng hữu làm náo động nhưng là làm hắn mừng thầm không ngớt. Thiên su phong trên vương đằng đứng lặng đỉnh núi, ánh mắt ngóng nhìn phía chân trời, cảm nhận được liên tiếp không ngừng vọt tới khí thế huyền hoàng đạo. Vô cực đạo cùng thiên tâm đạo đều là nam vực ba đại thánh địa, tự nhiên đều có phá toái cảnh cường giả đến đây dự tiệc, mà thế lực khác có thể sẽ không có như vậy. Gốc gác, đến đều là một ít thối cốt cảnh trưởng lão. Đùng, đùng, đùng, chuông vang lại nổi lên, liền gặp một cái vô ngần sông dài hiện ra, tự phía chân trời vô cùng chỗ cao buông xuống. Sóng nước lấp loáng, nấn ná mà dưới, đạo thượng vi thiên, đạo hạ vi nhân, đạo duy ngã, chấm ngoặc kép, một ông lão nói nhỏ, tự trong sông dài đi ra, chảy xuôi 5 tháng khí thế hắn dường như chúa tể của vùng thế giới này. Mỗi một bước đạp dưới đều có hoa lệ dị tượng, đi theo thiên hàng chuỗi ngọc. Mặt đất nở sen vàng, thụy hóa khí linh vờn quanh cùng múa một tia ánh mắt chiếu gặp cổ kim. Một mình hoành áp một giới, thiên nhân bất hủ, Lý gia, thiên nhân lão tổ. Vương đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, vị kia đến thiên nhân dường như không tồn tại với phương đại giới này bình thường. Không cảm giác được khí thế của hắn, nhưng hắn vừa xuất hiện, liền thay thế được vùng thế giới này, trở thành trung tâm con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.